3, 2, 1. Check it out. Nhiều lúc anh cứ suy nghĩ anh đã làm sai điều gì, mà em ra đi không một lời buồn lời. Hóa ra là đã yêu nhau em cũng chỉ toàn dối, và rồi em coi anh như một kẻ thù. Anh chẳng thể ngờ được đâu khi tất cả những gì em giấu trao hết cho em ngọt ngào, rồi nhận lại chỉ toàn niềm đau. Nước mắt không vơi được đâu khi tình yêu đã phải buồn. Thank you. hai người tình cầm tay anh nhé. Dù đời này bao nhiêu bão giông, để được nằm kề bên em, mưa sẽ thôi dần con đường xưa cũ. đêm về đất buồn không tin không ngờ. Yeah. trôi hết mấy đời mưa. Mẹ nhìn từng giọt nước rơi trên ô cửa nhỏ và nghiêng đầu sự lấy vơ vai ấm áp. Lòng thích than dù cho bão giông có về ngã. Mọi người vội vàng trên phố ngày đông. Em lại nhìn vào từng chuyến xe đi ra ngoài ô. Có con đường nào xe dần đèn về nơi ấy. Nơi vòng tay của anh mở ra ông chặt lê. Trong những đôi tay với anh đâu thể mang cho em những nụ cười.

Chẳng biết đã bao lâu rồi mình không có nhau. Chẳng biết đã bao đêm về lòng tan não nề. Tại ngày tháng xa cách nên giờ em đổi thay. Hay là do duyên số ta vậy thôi. Nhiều lúc cô đơn khóc thầm chỉ vì nhớ em. Nhiều lúc vẫn nuôi hy vọng ngày sau sống vậy. Tại mình không chung lối nên tình yêu rẽ đôi. Ôi còn đâu giấc mơ anh và em. Có phải em đang mơ về ai? Có phải trắng tim em nhạt phai? Lỡ vô tình đến thế sao người ơi? Tình chúng ta còn đâu thiết tha. Anh ngậm ngùi từng ngày xót xa khi mà em đã nói không cần anh. Hay là ta đang mơ vậy thôi? Hay là ta đang lo sợ thôi? Tháng năm dài sẽ khiến em dần quên. Ta xa nhau lòng anh quặn đau. Anh nào ngờ một ngày đắng cay. Hay là do chúng ta chưa vì nhau? Chẳng biết đã bao lâu rồi mình không có nhau. Chẳng biết đã bao đêm về lòng tan não đề. Tại ngày tháng xa cách nên giờ em đổi thay. Hay là do duyên số ta vậy thôi. Nhiều lúc cô đơn khóc thầm chỉ vì nhớ em. Nhiều lúc vẫn nuôi hy vọng ngày sau sống vậy. Tại mình không chung lối nên tình yêu rẽ đôi. Ôi còn đâu giấc mơ ngày xưa đó. Có phải em đang mơ về ai? Phải chẳng tim em nhạt phai? Nỡ vô tình đến thế sao người ơi? Tình chúng ta còn đâu biết ta. Anh ngậm ngùi từng ngày xót xa khi mà em đã nói không cần anh. Hay là ta đang mơ vậy thôi? Hay là ta đang lo sợ thôi? Tháng năm dài sẽ khiến em dần quên. Ta xa nhau lòng anh quặn đau. Anh nào ngờ một ngày đắng cay. Hay là do chúng ta chưa vì nhau? Có phải em đang mơ về ai? Phải chẳng tim em nhạt phai? Lỡ vô tình đến thế sao người ơi? Tình chúng ta còn đâu thiết tha. Anh ngậm ngùi từng ngày xót xa khi mà em đã nói không cần anh. Hay là ta đang mơ vậy thôi? Hay là ta đang lo sợ thôi? Tháng năm dài sẽ khiến em dần quên. Ta xa nhau lòng anh quặn đau. Anh nào ngờ một ngày đắng cay. Hay là do chúng ta chưa vì nhau? Hay là ta đang mơ vậy thôi? Hay là ta đang lo sợ thôi? Tháng năm dài sẽ khiến em dần quên. Ta xa nhau lòng anh quặn đau. Anh nào ngờ một ngày đắng cay. Hay là do? Hay là do chúng ta chưa vì nhau? Vì nhau.